Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Thiết Chiến làm vũ khí bí mật, cách một khoảng cách đi theo ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy phía sau, tùy thời có thể tiến lên tiếp viện, chương 105 không đáp ứng, đại binh. Ngươi lưu lại nơi này, đem tường thành cho ta xem trọng, tuyệt đối không thể làm một đầu tang thi phá tan phòng tuyến. Có thể làm được sao? Thiết Chiến trong lòng đã nhận đồng Lâm Đông kế hoạch, kế tiếp chính là như thế nào an bài vấn đề. Bên này phòng ngự trọng yếu phi thường, hắn cần thiết tìm cái có thể hoàn toàn yên tâm người thay thế. Triệu Bình chính là cái kia nhất chọn người thích hợp, Triệu Bình đĩnh đĩnh ngực. Nhìn Thiết Chiến nói, thỉnh đội trưởng làm ta mang đội. Ta cảm thấy ta, liền như vậy quyết định, Thiết Chiến không có cấp Triệu Binh nói xong lời nói. Cơ hội, trực tiếp bàn tay vung lên, mang đội sự không cần phải ngươi nhọc lòng, ta sẽ an bài những người khác, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có một cái. Nhìn chằm chằm chết phía dưới tang thi đại quân, nhất định phải cho ta bảo vệ cho, nặng nề mà vỗ vỗ Triệu Binh bả vai. Đại binh, an toàn khu giao cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng, Triệu Binh không tự chủ được mà ngậm miệng. Còn không có tới kịp xuất khẩu nói đều bị đổ trở về. Chỉ có thể theo Thiết Chiến ý gật đầu đồng ý, đừng tưởng rằng ta ở làm khó dễ ngươi. Muốn tham gia chiến đấu, tưởng đánh chết tang thi còn sợ không cơ hội. Ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ta cùng Lâm đội, Trần đội bọn họ trở về, liền an bài ngươi mang đội ra tay. Đến lúc đó ngươi tưởng lười biếng đều không được, thấy Triệu Binh đồng ý. Thiết Chiến trấn an Triệu Binh một câu, dứt khoát lại đem quyền lực hạ phóng. Đại binh, thể thu giải chiến đội tình huống, ngươi cùng ta giống nhau rõ ràng. Trước tiên phát động công kích ý tưởng, cũng là ngươi trước nói ra. Nhân viên điều chỉnh, công kích lộ tuyến, chiến thuật an bài, này đó toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Ta liền không trộn lẫn, Thiết Chiến muốn cùng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bọn họ cùng nhau rời đi, an bài Triệu Binh trên đỉnh đi. Thiết Chiến đối Triệu Binh tín nhiệm tạm thời không đề cập tới. Mạnh mẽ bồi dưỡng dấu hiệu đã thập phần rõ ràng, Lâm đội. Trần đội, còn có một việc cùng Triệu Binh nói thỏa. Thiết Chiến chuyển hướng Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy. Ta cảm thấy chúng ta tiểu đội, còn có thể lại thêm một người. Ai, Lê Phong, nhạc Lê Phong, Lâm Đông nhíu nhíu mày, đối hắn ấn tượng thực sự chẳng ra gì, ngũ giai băng hệ dị năng giả, chúng ta không thiếu, đây là biến tướng cự tuyệt. Thiết Chiến lắc đầu cười. Ngũ giai không thiếu, kia lục giai đâu? Lục giai, Lâm Đông giữa mày nhăn càng khẩn, đúng vậy, lục giai. Thiết Chiến trên mặt tươi cười gia tăng, nhìn qua đối nhạc Lê Phong thực vừa lòng. Có loại trọng nhật tin tưởng cảm giác, vừa mới Lâm đội nói, trừ bỏ giàn đội ở ngoài, hiện giờ chúng ta an toàn khu chỉ có 3 gã lục giai. Lời này kỳ thật không đúng, lần trước Lê Phong ăn đau khổ, cả người thành thục rất nhiều, thực lực cũng tăng trưởng thật sự mau, trước 2 ngày liền thành công đột phá, thành một người lục giai băng hệ dị năng giả, nếu không phải tang thi đại quân vây công. Lê Phong sự ta khẳng định sẽ không đề, phạm vào sai lầm người tổng muốn đã chịu trừng phạt, sẽ không bởi vì hắn tấn chức lục giai liền thay đổi. Nhưng hiện tại đúng là dùng người hết sức, một người lục giai băng hệ dị năng giả lực lượng, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Ta ở chỗ này đề nghị, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, gia nhập lần này hành động thiết đội, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta muốn đi theo lục giai tang thi liều mạng, không chấp nhận được xuất hiện một chút không yên ổn nhân tố. Hơi chút có điểm cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người đến chết không có chỗ chôn. Lâm Đông chưa ra tiếng, Trần Hoa Thụy đã trầm khuôn mặt mở miệng phản đối. Bạch Dương thị lần đó nhiệm vụ, bọn họ cùng nhạc Lê Phong nháo thật sự không thoải mái. Lẫn nhau nhưng nói kết hạ không nhỏ thù hận. Đặc biệt là cuối cùng Liễu Thanh Thanh chết, khó bảo toàn nhạc Lê Phong đầu óc sách không rõ, giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người, cho rằng bọn họ đối Liễu Thanh Thanh thấy chết mà không cứu, Liễu Thanh Thanh không chết phía trước. nhạc Lê Phong mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, kia phó luyến ái não bộ dáng ai chưa thấy qua, mặc kệ hắn vì Liễu Thanh Thanh làm ra cái gì không đàng hoàng sự tới. Trần Hoa Thụy đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, lục giai dị năng giả chiến lực cố nhiên quan trọng. Nhưng phóng viên định khi bom tiến đội ngũ, lại là mặt khác một chuyện, liền một câu, làm nhạc Lê Phong gia nhập tiến vào. Hắn không đồng ý, chúng ta những người này, vốn dĩ chính là đầu đeo ở trên lưng quần, ta nguyện ý đem phía sau lưng giao cho Lâm lão đệ, giao cho thiết đội ngươi. Nhưng thay đổi nhạc Lê Phong kia tiểu tử, thứ ta không thể tòng mệnh, nhạc Lê Phong tấn chức không tấn chức, thay đổi không thay đổi, cùng ta không có quan hệ, ta cũng không nghĩ cùng hắn nhắc lên quan hệ, hy vọng thiết đội có thể lý giải, hắc cả ý tứ. Chính là tại ý tứ, ở cái này mấu chốt nhi thượng, ta không thể lấy tự thân an nguy, đi đánh cuộc nhạc Lê Phong phẩm tính, Trần Hoa Thụy đang lo lắng cái gì? Lâm Đông biết được rõ ràng, sao có thể nhà ra đáp ứng tiết chiến, ở Lâm Đông xem ra, thành công tấn chức lục giai nhạc Lê Phong, tính nguy hiểm so ngũ giai thời điểm còn muốn càng cao. Này nhưng cho tới bây giờ không phải cái rộng lượng người. Lâm Đông không có như vậy nhiều thời giờ, đi phân rõ nhạc Lê Phong rốt cuộc ra sao loại tâm tư thiết đội muốn cho nhạc Lê Phong lấy công. Chuộc tội. Ta cá nhân không tính toán phản đối, vừa lúc có thể thay thế thiết đội tọa trấn an toàn khu. Gia tăng an toàn khu đứng đầu chiến lược, đến nỗi mặt khác, ta không muốn mạo hiểm, vẫn là thôi đi, Lê Phong là lục giai A, thêm một cái lục giai, chẳng lẽ không phải nhiều một phân phần thắng. Thiết chiến trên mặt tươi cười đã sớm không có, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghe được cự tuyệt thanh âm. Vẫn là như vậy không mang theo chút nào chuyển hoàn đường sống. Thiết chiến trong lòng hơi hơi có điểm không thoải mái, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người không đột phá trước kia, đối mặt hắn dù cho không phải tất cung tất kính, cũng tuyệt đối không dám như thế không khách khí. Hiện tại bọn họ đều tấn chức lục giai, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là động tác, tự động thay đổi đến cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, quan trọng nhất chính là. Hai người kia ôm đoàn, thật muốn nháo lên hắn chiếm không đến một chút chỗ tốt, thật sự không có thương lượng đường sống. Không thể cho hắn một lần cơ hội, ta có thể cho hắn người bảo đảm hắn sẽ không ở nhiệm vụ trong lúc sằng bậy, thiết chiến hít sâu một hơi. Ngữ khí có điểm mềm xuống dưới, đối nhạc Lê Phong cái này trước kế nhiệm giả. Thiết chiến rõ ràng là có cảm tình, đến bây giờ còn nơi trốn giúp đỡ hắn. Muốn cho hắn Đông Sơn tái khởi, xin lỗi. Không thể, nơi nào đều có cơ hội. Lưu tại an toàn khu giống nhau sát tang thi, giống nhau làm cống hiến. Mọi người sẽ nhớ rõ hắn công lao, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người thái độ kiên định, kiên quyết phản đối lưu lại nhạc Lê Phong cái này không yên ổn nhân tố. Cho dù có thiết chiến cầu tình cũng không được, thiết chiến bởi vì tư nhân cảm tình. Có thể chịu đựng nhạc Lê Phong đủ loại, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy đầu óc lại còn thanh tỉnh, tính ta lắm miệng. Nhưng ta còn là muốn nói một câu, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, thiết chiến không lay chuyển được Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người, chỉ có thể từ bỏ đem nhạc Lê Phong kéo vào tới ý tưởng, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy nhìn nhau liếc. Mắt một cái, không hẹn mà cùng mà cười cười, đúng vậy. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nhạc Lê Phong là chung là gian. Là thật sự sửa hảo, vẫn là vẫn như cũ kia phó đức hạnh, lâu ngày tự nhiên có thể gặp người tâm mơ siêu, đại binh. Lê Phong nơi đó, ngươi làm người đi thông chi một tiếng, trước khi đi. Thiết chiến nhẹ giọng dặn dò triệu binh, thiết chiến cũng suy nghĩ cẩn thận. Không thể làm nhạc Lê Phong cùng nhau hành động, vậy làm hắn tọa trấn an toàn khu. Lâm Đông phía trước nói không có sai, lưu lại một vị lục giai dị năng giả, bọn họ hậu phương lớn liền càng thêm củng cố, bao gồm Tần Nhiễm ở bên trong. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người biết, ở hiện tại loại này tình thế hạ, tấn chức lục giai nhạc Lê Phong tầm quan trọng tiêu thăng. Liền tính thiết chiến không có cố tình nhắc tới, hắn tái nhậm chức đồng dạng thế ở phải làm, không có người ngăn cản được. đương nhiên cũng sẽ không có người đi ngăn cản, đều là đột phá đến lục giai người. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy căn bản không sợ hắn, cùng lắm thì chính là chính diện cương, lúc này đây chém đầu hành động. Cùng phía trước chủ động xuất kích nhiệm vụ không giống nhau. Tương đồng dẫn quái phương án không hề áp dụng, cần thiết tìm kiếm tân hành động kế hoạch đi ngang qua quá bên ngoài cấp thấp tang thi. Thâm nhập đến tang thi đại quân bên trong, trên thực tế cũng không tồn tại cái gì lối tắt, cũng không có gì kỹ xảo đáng nói. Chính là bằng vào thực lực xông vào, mọi người thương lượng lúc sau, đối phía trước đơn giản phương án tiến hành rồi bổ sung. Quyết định tạo thành 10 chi phân đội nhỏ. Mỗi chi phân đội nhỏ 10 người tả hữu, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến này 3 vị lục giai, phân biệt lẫn vào trong đó tam chi phân đội nhỏ, cho nhau chi gian bảo trì khoảng cách nhất định, trước gắng sức giải quyết tang thi đại quân bên trong tứ giai. Ngũ giai tang thi căn cứ chủ động xuất kích nhiệm vụ tình huống phán đoán. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cảm thấy, lục giai tang thi sẽ không tùy tiện xuất động. Chỉ có khi bọn hắn sát thương tứ giai, ngũ giai tang thi đạt tới nhất định số lượng, mới có thể đem chúng nó kinh động. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến lẫn vào tam chi phân đội nhỏ. Đến lúc đó sẽ sát thương càng nhiều tứ giai, ngũ giai tang thi, đem lục giai tang thi lực chú ý hấp dẫn lại đây. Làm mặt khác tiểu đội ở bọn họ yểm hộ hạ ám độ trần thương. Trở nên không như vậy thấy được, nếu thuận lợi nói. Lục giai tang thi hướng về phía Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến ba cái nơi tiểu đội đi, mặt khác tiểu đội người sẽ tương đối an toàn, mà sở hữu tiểu đội thêm lên, sát thương tứ giai, ngũ giai tang thi số lượng đem thập phần khả quan, nơi này một cái độ. Yêu cầu mọi người chính mình đi nắm chắc, cuối cùng lục giai tang thi động tác có thể hay không như bọn họ mong muốn. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy. Thiết chiến đám người không biết bất luận cái gì kế hoạch đều phải mạo nguy hiểm. Trên đời này không có 100% đồ vật, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Thật sự không được liền rút về an toàn khu, lấy tự thân tánh mạng vì trước Tần Nhiễm phân ở Lâm Đông nơi tiểu đội. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài. Tham gia quá chủ động xuất kích nhiệm vụ Tô Hàm, Chu Dược, Doãn Mị đều ở, lại hơn nữa Lữ Lập Lương cùng Triệu Mộc Đường hai người. Dư lại ba cái lệ thuộc cửu tinh tiểu đội, hiện tại xem như cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên, này ba người Tần Nhiễm đều nhận thức. Trong đó một cái còn thập phần quen thuộc, không lâu trước đây bị cửu tinh tiểu đội mời chào, dọn tới rồi bọn họ cách vách cư trú. Đương bọn họ một đoạn thời gian hàng xóm siêu Bạch Tường Vi tiểu đội đội trưởng, cùng với bọn họ trong đội một người tinh anh thành viên. Bạch Tường Vi đã là ngũ giai thể tu giả, tên kia đội trưởng trên người hơi thở di động, tình huống cư nhiên cùng phía trước Lâm Đông không sai biệt lắm. Một chân bước vào lục giai ngạch cửa, thực mau là có thể trở thành chân chính lục giai dị năng giả. Vị kia tinh anh đội viên thực lực cũng không yếu, cùng Bạch Tường Vi giống nhau, đều là ngũ giai thể tu giả, lúc trước phân công tiểu đội thành viên thời điểm. Tần Nhiễm mắt sắc mà thấy được Bạch Tường Vi động tác nhỏ. Là Bạch Tường Vi khuyến khích nàng đội trưởng, chủ động lựa chọn Lâm Đông, Tần Nhiễm tiểu đội thiết chiến sắc mặt có điểm khó coi. Lại cũng không nói thêm gì, chương 106 đường tiểu ích tính toa Tần Nhiễm. Lâm Đông đám người không có nhìn thấy Nhạc Lê Phong, ở Nhạc Lê Phong chạy tới phía trước, bọn họ đã nhảy xuống tường thành xuất phát, lúc này trời hoàn toàn tối. Trên tường thành điểm nổi lên cây đuốc, thiêu đốt ánh lửa bị ném tại phía sau, Tần Nhiễm theo sát ở Lâm Đông phía sau, cùng dư lại 9 chi tiểu đội cùng nhau, từ bất đồng phương hướng đột nhập tang thi đại quân, phảng phất 10 cái sắc bén mũi tên. Hung hăng mà đâm xuyên qua cấp thấp tang thi bạc nhược phòng ngự. Chỉ chốc lát sau liền vào rừng giẫm mơ siêu 10 chi tiểu đội động tác. Làm bên ngoài cấp thấp tang thi tạc nôi, cảm nhận được hơi thở của người sống. Này đó hành động thong thả, trí tuệ phía dưới, thực lực hữu hạn, chỉ còn lại có bản năng cấp thấp tang thi. sôi nổi dừng lại bước chân, thay đổi phương hướng, quên mất muốn tới gần an toàn khu tường thành, hướng tới Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người phát lại đây, đáng tiếc chúng nó tốc độ quá chậm. Hai bên thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó, chờ chúng nó phản ứng lại đây, hình thành vây kín chi thế khi, Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người đã sớm dễ như trở bàn tay mà đem chúng nó tạc xuyên. Một đội tiếp theo một đội phần phật đã đi xa, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, hoàn cảnh phức tạp rừng rậm giữa. Có tùy ý có thể thấy được đại thụ, lùm cây tạp vị, Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ muốn tránh khai những cái đó cấp thấp tang thi. Trực tiếp hướng tang thi đại quân chỗ sâu trong đi, ngược lại có vẻ càng dễ dàng một ít vào đêm. Đỉnh đầu rậm rạp trà cây tre đậy hữu hạn ánh trăng. Chẳng sợ Lâm Đông, Chu Dược đám người mỗi người thực lực bất phàm, thân thể bị nguyên lực, bị dị năng cải tạo tăng lên, sử lực, thính lực, cảm giác lực đều có đại biên độ tăng cường. Thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn như cũ đã chịu không nhỏ hạn chế. Đặc biệt là quan trọng nhất tầm nhìn, trên cơ bản chỉ có thể thấy rõ 5-6 mễ trong vòng cảnh vật. Lại xa địa phương chính là một mảnh hắc ám, siêu Lâm Đông dẫn dắt tiểu đội. Đã cùng mặt khác 9 chi tiểu đội tách ra, bọn họ không có lựa chọn đốt đèn. Mặc dù Tần Nhiễm ba lô trong không gian, có không ngừng một tràn năng lượng mặt trời đèn, tiểu đội từ Lâm Đông đi đầu. Hai cánh là Chu Dược, Doãn Mị, Bạch Tường Vi này vài vị ngũ giai thể tu giả, Tần Nhiễm cùng Tô Hàm đi ở chính giữa nhất, Bạch Tường Vi đội trưởng Đường Tiếu Ích, Lữ Lập Lương cản phía sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn có thể nghe được mặt khác tiểu đội cùng tang thi tiếng đánh nhau. Qua không bao lâu liền cái gì đều nghe không thấy, muốn phân biệt phương hướng. Nếu không đoạn xé mở chặn đường cấp thấp tang thi đàn. Tiểu đội tiến lên tốc độ cũng không mau, tốc độ này một chậm lại, chung quanh cấp thấp tang thi như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Điên cuồng mà chen chúc đi lên, đem Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người kéo vào vũng bùn, biến thành một loại tuần hoàn ác tính. Hết chương.